Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 144, Nghĩ Thái Thương Tích. Hiện tại liền trở về, cùng các thần toàn diện khai chiến. Lúc này mới không mấy ngày, Đường Hồng cảm thấy quá nhanh, nhưng lại nhận biết được Tưởng Lộ Lộ thân thể càng ngày càng suy yếu vô lực. Liếc mắt nhìn lại, Tưởng Lộ Lộ đứng ở trạm không gian hành lang phần cuối. Tóc vàng có chút tùm la tùm lum, như lục bình tung bay, lại như là bệnh đến giai đoạn cuối. Sắp sửa gỗ mục người, chúng ta trở về đi thôi. Gặp Đường Hồng không nói tiếng nào, Tưởng Lộ Lộ lại lặp lại một lần. Nàng không có nói chuyện khí lực, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Còn sót lại không nhiều sinh lợi, dường như một nhánh đón gió đong đưa yếu ớt ánh nến. Ta thời gian không nhiều, e sợ không có cách nào đợi thêm rồi. Đường Hồng quan sát Tưởng Lộ Lộ, trên người nàng nghĩ thái thương tích lại nghiêm trọng không ít. Lại tiếp tục như thế, vạn nhất nàng không chống đỡ nổi, nhân loại sẽ mất đi chủ động khởi xướng toàn diện tổng tiến công cơ hội. Hết hạn hiện nay. Vẻn vẹn có nghĩ thái xuất hiện, làm cho toàn thế giới hết thảy thần chỉ liều lĩnh hội hợp nghĩ. Thái chỉ chính là một ít sinh vật ở vẻ ngoài, hành vi vân vân đặc trưng trên mô phỏng khác một loại sinh vật hoặc vị trí hoàn cảnh cái khác vật. Thể từ đó thu hoạch được có ích thích ứng hiện tượng. Nghĩ thái, Đường Hồng không khỏi nhíu mày lại, nhìn chung thiên nhiên, tình huống như thế rất thông thường. Sâu đo giống như cành cây, phượng điệp ấu trùng giống như phân chim, nhờ vào đó che đậy địch hại, bảo vệ tự thân, có thể nói là cạnh tranh sinh tồn thiên nhiên tiến hóa sản phẩm. Đến mức Tưởng Lộ Lộ lấy nhân thể nghĩ thái thần khu, nhìn dáng dấp không thuộc về kể trên phạm trù, rốt cuộc nhân thể cùng thần khu chênh lệch quá to lớn rồi, hầu như không thể mô phỏng theo. Nàng là đem thần khu mảnh vỡ xem là mỏ quặng Urani tiến hành tinh luyện. Sau đó sẽ hòa vào ngực, cuối cùng kích thích ra nghĩ thái. Nhưng, nếu không có lục y nhắc nhở, nghĩ thái là cái gì? Phát sinh sau sẽ làm sao? Thẳng thắn không người hiểu rõ. Thậm chí, lúc đó, Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ hai người cũng đều không phát hiện chỗ dị thường. Tưởng Lộ Lộ chỉ cảm thấy ngực đau đớn, tim đập trở nên không quy luật. Phía đối diện, Tưởng Lộ Lộ rũ đầu, nàng đôi mắt mờ mịt, đã làm tốt chết chuẩn bị, nhờ có Tang tiến sĩ nhắc nhở, không phải vậy liền xong. May là Tang tiến sĩ phát hiện, cho cảnh cáo, bằng không nghĩ thái xong xuôi nàng sẽ biến thành dị không gian vĩ đại thần chỉ thần thánh hóa thân. Ngoặc kép, Đường Hồng không hề lên tiếng. Tất cả mọi người đều đem lục y triệt để lãng quên. Hắn rõ ràng vô thượng nhân hoàng thay đổi qua đi, xóa đi lục y tự nhiên tiên dấu vết, kế tiếp thuận lý thành chương, Tang tiến sĩ trở thành nghĩ thái sự kiện công thần. Cứ việc nhân tạo thần kế hoạch vì sao có thể kích phát nghĩ thái là điểm đáng ngờ, nhưng khó có thể che lấp này một phần đầy trời đại công. Đến mức có tính hay không cướp công lao, cướp công hiến, vậy phải xem Tang tiến sĩ có phải là người biết chuyện. Hắn khẳng định hiểu rõ, Đường Hồng một lời hai ý nghĩa nói, nếu hắn biết nghĩ thái hậu quả nghiêm trọng, khẳng định cũng biết nghĩ thái thương tích chữa trị biện pháp. Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ nhiều, nếp nhăn nói rằng, Tang tiến sĩ đã nói rồi. Nghĩ thái thương thế không trị hết, trừ phi hiện nay y học kỹ thuật lại tiến bộ một ít. Đem nhân thể chế thành tiêu bản, xấp xỉ người sống đời sống thực vật trạng thái, mặc dù nói chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Nhưng như vậy sống sót, còn có ý gì đây? Tưởng Lộ Lộ đã từ bỏ, như vậy liền rất tốt, ta không nghĩ lại dằn vặt rồi, chính ngươi từ bỏ chính mình. Đường Hồng có chút nộ nó không tranh, lại ai nó bất hạnh, hắn xem qua tâm linh canh gà, phía trên nói chính là dù cho toàn thế giới vứt bỏ. Bất luận người nào vứt bỏ, chỉ có chính mình không thể vứt bỏ chính mình, nhưng lại lơ là người trong cuộc gặp phải cái gì, cụ thể trải qua cái gì, nếu không là tuyệt vọng đến cực điểm. Không bắt được một cái còn sống hy vọng rơm rạ, nàng thân là siêu phàm làm sao sẽ lời nhẹ từ bỏ. Ngươi, Đường Hồng trầm mặc một chút, đang lúc này, hắn nhìn thấy Tưởng Lộ Lộ hai chân mềm nhũn ngã xuống. Giống như mất đi chống đỡ, giống như không còn khí lực, như trên mặt đất nhất định sẽ ngã hướng một bên, hoặc là hướng phía trước ngã chổng vó. Nơi này nhưng là trạm không gian, không có trọng lực. Mắt thấy Tưởng Lộ Lộ trôi về bên cạnh, Đường Hồng liền vội vàng đi tới, nâng dậy nàng. Trời à, Tưởng Lộ Lộ tay nhỏ một cái che khuôn mặt, xuyên thấu qua khe hở kia ở giữa. Con mắt màu vàng óng nhạt lập lòe vẻ lúng túng. Quá thẹn thùng rồi, muốn nói bước đi cần phải có người đỡ, có thể xưng tụng có thể thông cảm được, bay lại cũng phải đỡ. Nàng xuyên thấu qua khe hở, liếc nhìn Đường Hồng, cảm giác mình biến thành một tái đến ngoài vũ trụ trạm sứ lão thái thái. Không khỏi quật cường lên, tránh ra Đường Hồng, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngược lại cũng ném không được, không trọng lực liền không quán tính liền không ngã chết khả năng. Ngươi hiện tại cảm giác gì? Đường Hồng mò thoáng trán của nàng cũng không nóng, có chút lành lạnh, đừng hỏi rồi. Tưởng Lộ Lộ tức khắc nổ, nhếch miệng, một đôi ánh mắt linh động cũng rưng rưng muốn khóc. Ta thật thê thảm, ngày hôm qua buồn nôn nôn mửa một buổi trưa, sau đó ăn đồ ăn cũng lại nếm không ra tư vị. Ngọt, chua, cay, mặn, thậm chí còn thiên cung số 4 trạm không gian áp xúc đồ ăn độc nhất mùi vị tất cả đều thưởng thức. Không ra, khoảng chừng là đầu lưỡi tế bào đã biến dị phân ly. Nghiêm trọng nhất tình huống thường thường bắt nguồn từ nhìn tầm thường nhất chi tiết nhỏ. Ở bề ngoài nhìn như bình thường, tích lũy đến điểm giới hạn bạo phát thức đổ nát lập tức lấy tính mạng người ta. Nàng không một chút nào kinh hoàng, nàng một mặt ai oán, dì già dì dầm nhỏ giọng than phiền lên, nấm cục trắng, ốc voi voi, tôm hùm dưa ngọt trứng cá muối, còn có mụ mụ nấu cháo, ta sau đó ăn không được rồi, trà sữa tát trứng popcorn, khoai tây chiên Pepsi sô-cô-la, cá nướng nồi lẩu bột khoai tây, món sườn vỏ đậu vịt bát bảo. Ta cuối cùng muốn tế điện từ Trần Trí Yêu, những kia đáng yêu tiểu thỏ thỏ, nhóm, nàng có chút nói năng lộn xộn, ôm đầu, âm thầm thì thầm một đống lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa cách xa nàng đi, đem nàng triệt để vứt bỏ ăn, chính là hạng nhất đại sự, dính đến nhân sinh hạnh phúc khởi nguồn. Một bên khác, Đường Hồng lại nghẹn, sửng sốt một hồi lâu, trong đầu hiện lên mặt đất phát tới tin tức gen tan vỡ. Tạm không tiền lệ, kiến nghị tham khảo bức xạ hạt nhân di chứng về sau hình. Giữa hè lúc hạo kiếp cuộc chiến, siêu phàm nhập thánh muốn đi vào nổ hạt nhân qua đi nhiệt độ cao khu vực. Đương nhiên đến tỉ mỉ hiểu rõ tài liệu tương quan. Hiện giai đoạn nhân thể gặp phải lượng bức xạ hạt nhân căn bản không có cách nào trị liệu. Giai đoạn thứ nhất là tế bào vô pháp sinh sản, nhiễm sắc thể phá hoại, liền dẫn đến toàn thân sưng đỏ, bên ngoài thân tổn thương, lúc đầu những kia vết thương nhỏ sẽ càng lúc càng lớn. Giai đoạn thứ hai là bộ lông vô pháp tái sinh, da thịt bình phong mất đi hiệu lực, dịch huyết dịch sẽ chảy ra. Nhưng mà xuất huyết cùng da thịt chóc ra vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Đến tiếp sau tán loạn bệnh biến càng làm cho người ta thống khổ. Đường Hồng không dám lại nghĩ tưởng, cứ việc hắn luyện thành nguyên tử thổ nạp thuật, tầng thứ nhất phần tâm cảnh, nhưng đối mặt năng lượng hạt nhân, vẫn ôm ấp lòng kính nể. Đột nhiên, một cái trắng nõn tiểu ngắn tay ánh vào hắn mi mắt. Chính là Tưởng Lộ Lộ phất tay, ở Đường Hồng trước mắt lúc ẩn lúc hiện đung đưa. Đường Hồng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Đường Hồng suy nghĩ một chút, hầu kết khẽ động, tựa hồ nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nói những kia nghe để người chảy nước miếng. Tưởng Lộ Lộ đắc ý cực kỳ, hất cằm lên, còn có thật nhiều đây. Vậy ngươi nói tiếp, ta nghe. Đường Hồng ôn thanh nói, tức khắc, nàng ánh mắt sáng lên, vắng vẻ, chật hẹp, không gian nho nhỏ đứng đường nối bên trong, vang vọng lanh lảnh âm thanh. Một nữ hài tuổi trẻ dựa vách khoang, đếm trên đầu ngón tay, trên mặt tràn trề nụ cười sán lạn, nghiêm khắc lạnh lẽo ngoài vũ trụ phảng phất cũng thêm ra một vệt sáng sắc. Nàng như là ở hồi ước, kể ra nhất thời gian tươi đẹp. Một người khác thanh niên ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nghiêm túc chống cằm, thường thường lộ ra chố mắt ngoác mồm biểu tình. Đồng thời, cửa sổ mạn tàu bên ngoài, tinh không mênh mông, xanh thảm trái đất hiện ra đồ sộ cảnh tượng. Thời gian từ giữa ngón trốn, thời khắc này có nhiệt độ. Toàn bộ hành trình sử dụng nước Fiji trồng trọt sản xuất quả táo ăn cực kỳ ngon sao? Thành phẩm đắt đỏ như vậy, có táo Fuji ăn ngon. Ngoặc kép, ăn ngon nhất trứng cá muối tại Trung Quốc, cùng với Made in China vỏ sò cái muôi. Ngoặc kép, xin hỏi một cây di 5.000 hoa quốc tệ Labonot khoai tây vị như thế nào? Ăn liền có thể trở nên mạnh mẽ à? Một lúc lâu, hai người mặt đối mặt giao lưu, Đường Hồng càng thêm cảm khái, không biết nói thế nào cho phải. Tưởng Lộ Lộ đại đa số nghe thấy đều là hắn bình thường tiếp xúc không tới. Nguyên lai đây chính là cuộc sống của người có tiền, là ta kiến thức nông cạn rồi. Đường Hồng buông tay, biểu thị đầu hàng, hắn cùng Tưởng Lộ Lộ hoàn toàn không phải người của một thế giới. Kỳ thực rất nhiều siêu phàm giả cũng như vậy, xuất thân chênh lệch quá to lớn cho dù trở thành siêu phàm giả một khắc đó đã vượt qua giai cấp hàng rào, nhưng từ nhỏ đến lớn trải qua đều là dấu ấn, không có thể trở thành siêu phàm liền phát sinh biến hóa. Đối này, Tưởng Lộ Lộ trong lòng nắm chắc, cho nên nàng vẫn coi Đường Hồng là thành bằng hữu tốt nhất. Ta vẫn là mẫu thai độc thân. Có chút hối hận rồi. Đường Hồng lắc đầu một cái. Hối hận cũng không kịp rồi. Nghĩ thái thương tích cũng không phải bệnh bất trị, nhưng lại so với bệnh bất trị càng đáng sợ. Nhân tạo thần mô phỏng theo thần khu, mượn dùng dị không gian vĩ đại thần chỉ một tia sức mạnh lớn bao nhiêu tiền lời. Liền gió lớn bao nhiêu hiểm. Liền ở vừa nãy, hắn nhiều lần điều động nhập thánh ý chí. Không thể nào nghịch chuyển trong cơ thể nàng từ từ tan vỡ những kia dấu hiệu. Gần chút ngày, thuộc về giai đoạn phục hồi giả. Hiện tại giai đoạn phục hồi giả quá rồi. Đường Hồng trầm ngâm nói. Chúng ta sau khi trở về, ta bảo đảm ngươi nói những thứ đồ này đều sẽ đặt tại trước mặt ngươi. Tưởng Lộ Lộ rầm rì một tiếng. Không tâm tình, không thấy ngon miệng, nhất định sẽ có. Đường Hồng trà sát chán tóc, hắn một người ý chí không đủ, hơn nữa mấy vị trên nhập thánh ý chí tin tưởng có thể làm cho nàng tạm thời tính khôi phục vị giác. Bắc cực khu vực, lâm thời căn cứ nghiên cứu, lúc trước nhận được phía trên ý tứ đến nơi này hỏi ý tang tiến sĩ người trung niên trở lại rồi. Thay thế được hắn là Hoàng Hà tổ chức đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh. Hắn từng là đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy, phen cuồng. Thùng thùng, Mạc Tu Sinh gõ gõ bàn kim loại mặt, thanh âm trầm thấp truyền đi, phụ ra một tia ý chí lực. Họ Tang, hắn ung dung thong thả nói rằng, nghe đồn ngươi có báo trước tương lai năng lực, giải thích một chút đi. Phía đối diện, Tang tiến sĩ ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có cách nào chứng minh sự tình. Ngươi muốn ta giải thích thế nào? Mạc Tu Sinh, đó là chuyện của ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn sẽ không việc công trả thù riêng, cũng sẽ không thái quá khách khí. Đầu ngón tay gõ mặt bàn, trùng hợp cùng tim đập nối, cố ý tạo áp lực. Hắn nhưng là đỉnh phong cố vấn, có ý chí lực hiển hóa cùng bay cao năng lực tiên phong siêu phàm giả. tiến thêm một bước nữa tức nhập thánh. Đồng, đồng, đồng, nghe từng tiếng đánh thanh âm. Tang tiến sĩ cái trán chảy ra chút ít mồ hôi. Ngươi biết, ta từng cùng đệ nhất thiên tài hợp tác quá. Khả năng là khi đó thành quả nghiên cứu đi. Phải biết, không mở ra thiên cấp hồ sơ, Tang tiến sĩ cũng không tìm được manh mối có liên quan với thời không song song người quan sát, trung cực kế hoạch tất cả tin tức. Hắn hết mức lãng quên, huống chi đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Hắn cau mày, để Mạc Tu Sinh đừng tiếp tục gõ bàn. Đùng, Mạc Tu Sinh đột nhiên vỗ một cái. Kim loại bàn vuông trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ta không muốn nghe đến, khả năng, có lẽ, những suy đoán này tính từ ngữ. Đang lúc này, có người gõ cửa đi tới. Là một tên quân trang nam tử người da trắng. Hắn ở Tang tiến sĩ bên tai nói nhỏ vài câu. Thiên cung số 4 trạm không gian phát tới tin tức. Hai vị kia sắp trở về. Các nhập thánh tìm ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.